Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 91, ai lui một bước, góc truyện audio.com, ánh mắt Phương Triệu Nhất, lạnh như băng mà nhìn quét một chút Phương Thần, giống như muốn đem đứa trẻ xé rách thành mảnh nhỏ. Phương Dịch Phiên Phiên xem thường, trên người đứa trẻ một chút cũng không giống như bán yêu không khí. Ngược lại có một cỗ sức mạnh cường hãn áp chế bọn họ. Yên tâm ta biết ngươi thân là lang ba ba. Khẳng định sẽ khẩn trương lo cho tiểu sói con. Phương Dịch xuất hiện, cũng là bởi vì không muốn Phương Thần bị mang đi. Như vậy đứa bé muốn sống đến thành niên, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Đương nhiên, lấy khoa học kỹ thuật hiện tại, lên trời vẫn là rất dễ dàng. Phụ thân không cần lo lắng Phương Thần lập tức đi ra. Đối với cha của mình dặn dò một chút, sau đó lần thứ hai đem thân thể giao cho Phương Dịch. Phương Thần trong thân thể của bản thân, có thể rõ ràng mà cảm giác đến này hết thảy. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, nếu như mình muốn ép Phương Dịch trở về nói, kia tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tống Gia Bảo trợn to hai mắt của mình, thần này như thế nào cảm giác như là nhân cách phân liệt sẽ không đáng sợ như vậy đi. Thấy con trai của mình có thể tự do khống chế sau. Lòng Phương Triệu Nhất, dần dần mà thả lỏng xuống dưới. Phương Ngạn cảm giác đến rất không thích hợp. Không khí cường hãn như vậy, cả hắn cũng cảm thấy áp lực triệt. Phương Ngạn cảm thấy được thời cơ thích hợp, liền cùng người bên cạnh lớn tiếng mà nhắc nhở đạo. Ngô, đáng tiếc bọn họ phản ứng quá mức đã muộn. Cho dù Phương Dịch bị nhốt bên trong biến hóa chi, nên nguyên thần của hắn lại tu luyện rất mạnh. Sức mạnh đương nhiên không cần phải nói. Nếu không nói, hắn làm sao có thể cứu Phương Triệu Nhất, về phần hắn vì sao không thể chủ động mà chiếm lĩnh thân thể những người khác. Đây chính là nhược điểm, phải đu đầu khi chủ nhân đồng ý, mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Nói cách khác, giống như là Phương Triệu Nhất nhất nói, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Tống Gia Bảo cảm giác mình như là ở thế giới huyền huyễn nhất dạng. Đây là cái gì? Phương Ngạn bọn họ thân là chiến sĩ lang tộc, sức mạnh tuyệt đối hơn Phương Triệu Nhất. Đáng tiếc hiện tại nhìn xem là xảy ra chuyện gì. Phốc, Phương Ngạn trực tiếp hộc ra đỏ tươi huyết, mà Phương Dịch căn bản sẽ không có tính toán buông tha. Nếu người của lang tộc không nói tình cảm như thế, hắn giết vài người, không có cái gì cùng lắm thì. Hơn nữa vừa lúc mình có thể thu thập vài cái linh hồn. Nơi nơi đều là năng lượng. Cho người ta một loại không khí hắc ám, mà Phương Dịch đang nghĩ muốn lấy mẫu linh hồn bọn họ. Lại bị vài sức mạnh đánh gãy, ánh mắt Phương Triệu Nhất, chỉ dính trên người nhi tử trên người. Sợ yêu tà thú, này đem thân thể con mình phá hủy. Đến lúc đó không, hắn không nghĩ nhi tử lập tức sẽ làm vậy. Chính là hắn cũng không phải một người xúc động, hiểu được có một số việc, với sức lực của họ chưa đủ để khống chế. Khóe miệng Phương Dịch gợi lên, lộ ra độ cung xinh đẹp, thật không ngờ, này vài cái lão gia kia sẽ đến nhanh như vậy. Phương Thế Nguyên đã đến, giảm bớt nguy cơ cho Phương Ngạn, nếu không nói, lang tộc sẽ tổn thất vài cái chiến sĩ, này đối với bọn hắn tuyệt đối là một yếu thế thực lớn. Phương Thần, Phương Thế Nguyên nhìn đến Phương Thần phập phình trên không trung, trong thanh âm lộ ra mê muội hoặc, giống nhau như đúc. Nhưng tăng thương trong ánh mắt, không nên thuộc loại một đứa trẻ. Phương Dịch không nói gì, trực tiếp chậm rãi phiêu xuống dưới, sau đó rơi xuống trong ngực Phương Triệu Nhất. Vốn dĩ hắn còn muốn tiếp tục chơi một chút, đáng tiếc Phương Thần, không tính toán cho mình tiếp tục khống chế thân thể hắn. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lui ra ngoài. Khi Phương Thần trở lại thân thể của mình, cũng cảm giác được cả người đều bủn rủn. Nháy mắt liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Phụ thân Phương Thần điềm đạm đáng yêu mà hô một câu. Rồi sau đó người kia vươn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve lưng Phương Thần. Tống Gia Bảo rất muốn giống lớn một chút. Bản thân nhi khống, không biết rằng tại vừa rồi, đem mình thả xuống sao. Xem hắn bây giờ là thống khổ dường nào. Thế nhưng còn treo giữa không trung. Phương Thế Nguyên nhìn vài cái thuộc hạ. Nhìn lại Phương Triệu Nhất mặt không đổi sắc mặt, đem Phương Thần lại đây, giọng điệu lãnh đạm, cũng biết lang tộc không có cách nào bắt Triệu Nhất, kỳ, hắn biết đến rất rõ ràng tính cách hắn, nhưng hắn căn bản là không có năng lực phản kháng như vậy. Tộc trưởng, là Phương Thần, Phương Ngạn mặt không đổi sắc mà bẩm báo đạo, đối với việc Phương Thần có thể vận dụng sức mạnh áp chế bọn họ. Lúc này hắn thật là không nghĩ ra xảy ra chuyện gì. Một đứa trẻ không đến một tuổi, giống như có được một linh hồn trưởng thành nhất dạng, chẳng qua cho dù là như thế, lực lượng khổng lồ như vậy, cũng không phải một bán yêu có thể khống chế được. Nghe được Phương Ngạn trả lời, không chỉ là Phương Thế Nguyên, mà ngay cả vài vị trưởng lão, trong ánh mắt đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, tựa hồ đối với sự thật không là thực tin tưởng, cả người Phương Triệu Nhất đều tản ra không khí lạnh như băng. Nhìn phụ thân cùng các trưởng lão, hình như là nhìn người xa lạ nhất dạng cảm giác, từ nay về sau, ta cùng lang tộc rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào. Thanh âm hắn rất trọng, hình như là ẩn chứa lực lượng, để cho toàn bộ người phụ cận cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Lang tộc thiếu chủ nói ra nói, hình như cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Triệu Nhất, vì sao, lông mày Phương Thế Nguyên nhăn quá chặt chẽ, tựa hồ thật không ngờ sự tình sẽ biến thành như thế này. Hy vọng của bọn họ, đều tại bên người Triệu Nhất, hiện tại lại, Phương Triệu Nhất khóe miệng gợi lên, lộ ra trào phúng độ cung, ngươi hỏi ta như thế nào, phụ thân, chẳng lẽ ngươi không biết là như vậy rất buồn cười sao? Nếu không phải bọn họ bức bản thân quá tới mức nói ra, vậy hắn cũng sẽ không quyết định, nhi tử của Phương Triệu Nhất hắn, mặc kệ là nhân loại, hay là bán yêu, ở trong lòng hắn cũng sẽ không có chút thay đổi, có lẽ lúc mới bắt đầu, cảm thấy tiểu sói con quá mức nhỏ yếu, nhưng lại là sinh vật có cảm tình, ngay cả bọn họ ở chung không lâu, nhưng muốn bản thân dứt bỏ hắn nói, căn bản là chuyện không thể nào, Phương Triệu Nhất không biết phụ tử khác ở chung như thế nào. Chính là hắn muốn dùng biện pháp của bản thân bảo hộ con trai của mình. Không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn, cho dù là cha của mình, gia gia của con cũng không thể. Các ngươi đối Phương Thần đã làm sự tình gì? Cần ta nói thẳng ra sao? Phương Triệu Nhất vươn ra một bàn tay, sau đó một luồng khí tuôn ra, mà Tống Gia Bảo lập tức liền rớt xuống dưới, cho dù toàn thân đều rất đau đớn. Nhưng thiếu niên chính là biết đứng bên Phương Triệu Nhất bên kia. Nếu không nói nhìn còn không biết là bị tra tấn sao. Hắn là bán yêu, hơn nữa đối với ngươi ảnh hưởng quá sâu. Chúng ta đã muốn khiến một bước, đem hắn cất bước, vì cái gì ngươi vẫn là không hài lòng. Phương Thế Nguyên muốn xé đầu con mình nhìn xem, bên trong rốt cuộc là có cái gì vậy. Trước đã cảm thấy đứa nhỏ này có điểm gì là lạ. Chính là hiện tại nhìn khi, lại một chút vấn đề cũng không có. Ha ha ha ha ha ha, Phương Triệu Nhất lớn tiếng mà bật cười. Hình như là nghe được trên đời này tốt nhất cười chê cười nhất dạng. Ta không hài lòng, là các ngươi muốn như thế nào mới có thể vừa lòng. Thanh âm Phương Triệu Nhất, lạnh như là băng thiên tuyết địa nhất dạng cảm giác, không có một chút tính người. Chúng ta phụ tử hai người sống nương tựa lẫn nhau. Chẳng qua là nối dõi tông đường cái gì, các ngươi đi tìm người khác đi. Sau khi hắn nói xong, liền xoay người rời đi. Phương Hoành bọn họ muốn ngăn cản Phương Triệu Nhất, lại bị tộc trưởng ngăn trở. Xem ra, chỉ sợ sự tình sẽ không đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Tộc trưởng Phương Hoành muốn nói lại thôi. Tình huống vừa rồi, hẳn là cùng yêu tà thú có quan hệ rất lớn. Nếu hiện nay thân thể Phương Thần bị yêu tà thú chiếm lĩnh nói. Đối với thiếu chủ bọn họ đến giảng, tuyệt đối là một uy hiếp lớn. Phương Thế Nguyên hít một hơi thật mạnh, coi như hết, hắn cũng không muốn đem con trai của mình bức thành như thế này. Nếu không nói, thật sự sẽ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hắn không nghĩ mất đi đứa con trai này, ngay cả khi ít lợi lang tộc rất trọng yếu. Nhưng nhi tử hiện nay còn không có thành niên. Chờ dịu đi vài năm thì không có vấn đề. Về phần lạ y, giải trừ hôn lễ, ánh mắt Phương Thế Nguyên hơi hơi mà hít, cả người đều tản ra hàn khí. Hắn cũng không phải ngu ngốc, chỉ bởi vì yêu thương con, mới có thể làm chuyện này. Nữ nhân này bụng dạ khó lường, huống chi con hắn, hẳn là không muốn cưới vợ. Những người khác hai mặt nhìn nhau mà không có lên tiếng. La đại tiểu thư này bị từ hôn, chỉ sợ La gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu La gia có cái gì cần nói, ta tận lực thỏa mãn, này xem như bồi thường. Phương Thế Nguyên tiếp tục phân phó nói, Tống gia bảo mang một thân thương, tựa hồ thật không ngờ sự tình liền giải quyết nhanh như vậy. Người của lang tộc, không nên đánh đến kinh thiên động địa sao? Chính là Triệu Nhất nói một câu, liền đem bọn họ trấn trụ. Thật là, nếu đã sớm biết đến nói, kia bản thân mình cần gì bị đánh đến vậy? Là sức mạnh yêu tà thú trấn trụ bọn họ, ngươi thực cho rằng dễ dàng như vậy giải quyết. Phương Triệu Nhất nhìn bạn tốt từ trên xuống dưới nhìn quét con trai của mình. Vì thế sắc mặt dị thường khó coi, ta đều giúp ngươi, còn đối ta như vậy. Phương Dịch ở bên trong lớn tiếng mà lên án, đáng tiếc hắn cứ nói. Không có một người để ý tới hắn, yêu tà thú, Tống gia bảo híp hai mắt của mình. Chẳng lẽ hắn còn có một cái linh hồn khác, lẽ nào người trước mắt, căn bản là không là thần thần. Kỳ đang lúc Phương Triệu Nhất muốn trả lời bản thân bạn tốt vấn đề khi. Lại nhìn đến mấy hồ ly tiên diễm, đứng ở trước mặt bọn họ, Tống gia bảo cảm thấy dị thường đáng yêu, nhưng cũng biết khác thường, vì thế dừng lại cước bộ của mình. Nhìn mấy cái hồ ly, Phương Triệu Nhất sắc mặt khó coi. Chiêu Hoa, đi ra, Phương Thần nghe được hai chữ này sau. Cả người chấn động, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ của. Phụ thân tại buổi sớm kia, cũng đã nhận thức Chiêu Hoa kia tất cả mọi thứ còn có Chiêu Hoa hiện tại đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.